Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, ta là thật lục phẩm. Trong phòng làm việc, Lý Lão Đầu một mặt tức giận, hoàng cảnh hờ hững tự nhiên. Phương Bình quét một lần bảng danh sách, trầm ngâm nói, đây là muốn tạo thế rồi. Bỗng nhiên công bố như vậy một phần bảng danh sách. Mục đích là rõ ràng, mấy ngàn tông sư, mạnh mẽ sao, không biết địa quật tình hình cụ thể người, e sợ không ai cảm thấy nhân loại sẽ nhược. Đối địa quật kiến thức nửa vời võ giả, nếu như nguyên bản là tuyệt vọng, vậy bây giờ chỉ sợ cũng phải tự tin tăng nhiều. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, nhân loại đối kháng địa quật, chỉ là đối kháng cá biệt thành trì, một thành trì. Phần lớn người là không biết thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Đó chính là một cái cửu phẩm, hai, ba cái bát phẩm, cộng thêm 10 cái trái phải thất phẩm. Dựa theo thực lực như vậy so sánh, Hoa Quốc đối kháng chỉ có khoảng 20 vị cửu phẩm võ giả mà thôi. Mà Hoa Quốc, hiện nay lên bảng cửu phẩm liền có 33 người. Đến mức kim thân cường giả, hơn 100 người. Thực lực như vậy, nếu như đổi thành ban đầu Phương Bình, e sợ đều sẽ cảm thấy Hoa Quốc có tư bản đi chống lại địa quật. Bảng danh sách công bố, nhưng không phải là đơn thuần là một lần cấp bậc thống kê. Phương Bình suy đoán, đây là vì kế tiếp tuyên bố tin tức làm chuẩn bị. Phổ thông đại chúng biết cái gì? Biết quốc gia cường thịnh như vậy, nhân loại cường thịnh như vậy. Dù cho biết có địa quật tồn tại, e sợ đều là lạc quan, nói không chắc còn có thể ôm khai thác tân thế giới trong lòng. Phương Bình lời nói, hoàng cảnh cũng đồng ý, gật đầu nói, xác thực là ở tạo thế, không có gì bất ngờ xảy ra, địa quật sự không tốn thời gian dài liền muốn đối ngoại tuyên bố rồi. Rốt cuộc đến bước ngoặt này. Vô pháp lại bảo đảm người bình thường an toàn. Hơn nữa biết tân thế giới tồn tại, cũng có thể kích phát rất nhiều người trở nên mạnh mẽ trong lòng. Dĩ vãng, không tới tam phẩm, vô pháp tiến vào địa quật. Rất nhiều một, hai phẩm võ giả đều cảm thấy luyện võ chính là đơn thuần vì trở thành đặc quyền giai cấp. Lúc này, công khai địa quật tồn tại, nếu như chính sách làm tiếp một ít dẫn dắt, tỉ như địa quật tài nguyên tu luyện khắp nơi đều có, e sợ một nhóm lớn xã hội võ giả sẽ có mới động lực. Vì tiến vào địa quật mà nỗ lực trở thành tam phẩm võ giả, Lý Lão Đầu khịt mũi coi thường nói, cái gì dẫn dắt, còn không phải lừa dối. Hoàng Cảnh Hư nói, lừa dối, hiện tại rất nhiều võ giả tu luyện xong toàn không có bất luận cái gì động lực. Không cho chỗ tốt, ai sẽ bốc lên nguy hiểm đến tính mạng mà đi tu luyện? Lẽ nào nói cho bọn họ biết, các ngươi tu luyện tới tam phẩm, khả năng liền muốn tiến vào địa quật làm mất mạng. Một khi như vậy, ngươi có tin hay không? Rất nhiều hạng người ham sống sợ chết, dù cho có thể đột phá, đều sẽ không đột phá. Lý Lão Đầu phản bác, những này rất sợ chết ra hỏa, trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Vào địa quật e sợ đều có thể dọa được tè ra quần. Vậy cũng không thể nói như vậy, rất nhiều người ban đầu đều là sợ sệt. Hoàng Cảnh cười nói, bao quát ngươi ta, lẽ nào lần thứ nhất xuống địa quật, ngươi liền một điểm không sợ? Nhưng người loại cũng là thích ứng năng lực mạnh nhất chủng tộc. Ngay mặt đối sống còn, chủng tộc tuyệt diệt, nước mất nhà tan nguy cơ, tổng có một ít người sẽ đứng ra, luôn có như vậy một đám người, vào lúc này sẽ bùng nổ ra càng to lớn hơn tiềm lực. Bất luận là vì nhân loại, vẫn là vì tính mạng của chính mình, đều sẽ dục huyết phấn chiến, đột phá tự mình, trường sinh, loại người này rất nhiều, ngươi phải hiểu được. Chân chính đến mức độ đó, khiếp chiến chỉ là số ít. Hoa Quốc lịch sử, chứng minh tất cả những thứ này. Ngay mặt hấp hối khó thời điểm, phần lớn người đều sẽ không nhận mệnh. Những người này thường ngày có lẽ chỉ là cái tên côn đồ các ké. Thậm chí từng có các loại ác tích, nhưng người tính, chung quy đều là có hào quang tồn tại. Lãng Tử hồi đầu, cuối cùng trở thành nhân vật anh hùng, cũng chưa chắc không thể. Lý lão đầu nghe vậy không phản bác nữa. Loại người này có, bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Bây giờ một ít cường giả tông sư, lúc còn trẻ kỳ, chưa chắc có nhiều kinh tài tuyệt tuyệt. Có thể khi biết địa quật tồn tại, rất nhiều người cuối cùng đều làm ra đột phá, thậm chí bước vào đại tông sư cảnh. Hai người này nói chuyện, Phương Bình cũng không đánh gãy. Chờ bọn hắn nói xong, Phương Bình mở miệng nói, tiếp đó, có thể hay không ra lục phẩm bảng. Bây giờ, các cấp bậc bảng danh sách đều có, duy nhất không có, chính là lục phẩm bảng danh sách. Bảng danh sách tác dụng, tuyên dương vũ lực là một điểm, tuyên dương thực lực mạnh mẽ là một điểm, cũng là vì kích phát võ giả trở nên mạnh mẽ tâm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ giả nhiệt huyết vẫn có. Không ai sẽ cảm giác mình cùng cấp không bằng người. Bảng danh sách xuất hiện, hơn nữa còn cho xếp hạng. Này sẽ làm rất nhiều người lựa chọn ở đồng phẩm cấp làm ra càng to lớn hơn đột phá. Mà này, kỳ thực cũng là chính phủ muốn xem đến. Nếu như đều thành khí huyết võ giả, đơn thuần có cấp bậc mà không thực lực, vậy dạng này võ giả vào địa quật, tử vong xác suất quá to lớn. Người thất phẩm cảnh đấu bất quá một ít lục phẩm, có thể ngươi vào địa quật. Địa quật cường giả có thể không quản ngươi có đúng hay không nhược thất phẩm. Ngươi thất phẩm, đối phương tuyệt đối sẽ có thất phẩm thậm chí càng cao phẩm cấp người đến giết ngươi. Ngươi quá yếu, đó chính là muốn chết. Nói nghiêm trọng điểm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Một khi đại chiến bạo phát, đơn theo cấp bậc tới nhìn, song phương thực lực tương đương, làm ra an bài ứng đối, cũng đều là thực lực tương đương tình huống làm ra an bài. Chỉ khi nào có cùng cấp người yếu, cấp tốc bị đối phương chém giết, vậy thì phiền phức, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Lại như Nam Giang địa quật lần đó, Chu Định Quốc tư lệnh xem như là cùng cấp bên trong cường giả. Ngày đó chống đối ba vị bát phẩm, chống đối rất lâu. Chỉ khi nào hắn là bát phẩm người yếu, tỉ như Lý lão đầu loại này, vậy thì bi kịch, bị ba người cấp tốc chém giết, ba vị kim thân không còn kiềm chế, còn lại thất phẩm toàn đều phải chết. 7, 8 phẩm chết xong, Ngô Sen e sợ đều phải bị vây giết. Sở dĩ đừng xem người cá biệt cùng cấp mạnh yếu thật giống chỉ là chuyện của chính hắn. Trên thực tế ảnh hưởng nhưng là toàn bộ đại cục, lục phẩm bảng danh sách vẫn không ra, là bởi vì không ít lục phẩm đỉnh phong cường giả còn ở địa quật. Hơn nữa không biết sinh tử, bất quá, hiện tại chính phủ chưa chắc sẽ lưu ý những này. Trước tiên làm phần bảng danh sách đi ra lại nói, Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, đại khái muốn ra, chính phủ nắm giữ tin tức so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Một ít biến mất cường giả tin tức, chính phủ không hẳn không biết. Phương Bình hơi nhíu mày nói, nào biết tà giáo cường giả toàn bộ tin tức sao? Tà giáo cũng không có cường giả lên bảng, có thể tà giáo cường giả không ít. 7, 8 phẩm ta đều gặp khá hơn một chút rồi, biết rồi cũng sẽ không bước ra đến. Hoàng Cảnh lắc đầu, như nhân loại thời nay cần chính là trên dưới một lòng. Làm sao có khả năng sẽ báo cho đại chúng một nhóm cường giả cao phẩm đang ở chế tạo nội chiến. Phương Bình nghe vậy không nói thêm nữa, chỉ là tiếc nuối nói, bảng danh sách nhận định kỳ thực không quá đáng tin, ta lại không đăng nhập ngũ phẩm bảng. Phải biết ta ở địa quật nhưng là cùng cửu phẩm từng giao thủ, cái nào ngũ phẩm mạnh hơn ta? Hoàng Cảnh chớp mắt câm miệng. Ngươi có thể hay không khỏi nói lời này? Ngươi cùng cửu phẩm giao thủ. Được rồi, Phương Bình ở Nam Giang địa quật sự, hắn cũng biết một ít, là cùng cửu phẩm từng giao thủ, tỉ như cách hơn 10 dặm, cùng đối phương mấy cây sợi rễ từng giao thủ, hẳn là cũng coi như cùng cửu phẩm giao thủ chứ. Tính như thế lên lời nói, năm đó Lý Trường Sinh, ngũ phẩm cảnh cũng cùng cửu phẩm từng giao thủ, về phần hắn, kỳ thực cũng cùng cửu phẩm từng giao thủ, bởi vì cửu phẩm đại chiến, hắn ở phía xa xem qua, cũng có thừa sóng kéo tới. Bất quá, Phương Bình thực lực xác thực không kém, tối thiểu, hắn cơ sở thực lực hùng hậu không người có thể so sánh. Nói xong, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngày hôm qua Nhật Thực Vòng, các ngươi chú ý tới sao? Phương Bình lắc đầu một cái, hắn không quá để ý. Lý lão đầu đúng là sắc mặt có chút trầm trọng, khẽ gật đầu nói, chú ý tới, thật giống là một phần khu vực bạo phát một lần năng lượng thủy triều. Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói, trái đất nồng độ năng lượng càng cao hơn rồi, hôm qua Nhật Thực Vòng thật giống mở ra cái gì cùng mở ra địa quật đường nối, cảm giác thấy hơi tương tự. Bất quá có đại tông sư dò xét qua, trừ bỏ hải đảo bên kia đường nối mở ra, cũng không mới đường nối xuất hiện. Lý lão đầu nhẹ giọng nói, sợ là sợ ngoài vũ trụ sẽ xuất hiện hay không địa quật đường nối. Hoàng Cảnh lông mày tức khắc vừa nhíu, Phương Bình không nhịn được nói, không thể nào, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị theo ngoài vũ trụ đánh vào địa cầu? Vậy còn không bằng trên địa cầu nhiều mở một ít đường nối. Địa quật có thể không có cái gì công nghệ cao, thật muốn ở ngoài vũ trụ mở ra đường nối, cái kia trừ bỏ cao phẩm cảnh, trung đề phẩm căn bản là không có cách sinh tồn. Lý lão đầu sâu xa nói, có lẽ đánh chính là chúng ta không trọng thị chủ ý đây. Phải biết, trong ứng ngoài hợp, càng dễ dàng đột phá nhân loại phòng thủ. Địa quật đường nối, nhân loại cường giả vẫn ở nhìn chăm chăm. Chỉ khi nào là theo vũ trụ ở ngoài có cường giả đột kích, hoặc là thẳng thắn lẫn vào thế giới loài người, vẫn đúng là chưa chắc có người có thể phát hiện. Phương Bình cau mày, việc này có thể phòng không được. Đừng xem hiện tại các quốc gia vệ tinh một đám lớn, có thể một người ở trong vũ trụ, đó là tiểu như hạt bụi, thật rất khó phát hiện, đặc biệt là cường giả, vốn là có mạnh mẽ cơ động năng lực, nếu như đầy đủ nhân loại am hiểu khoa học kỹ thuật lời nói. Tách ra rất đơn giản, 7, 8 phẩm, ở trong vũ trụ chưa chắc có nhiều tự do, có thể đến cửu phẩm. Phương Bình tin tưởng, sinh tồn độ khó không lớn, hoặc là bát phẩm liền có thể tự do tùy tâm, kim thân bất diệt. Nhưng không phải là nói khoác, chúng ta cân nhắc đến, các cường giả hẳn là cũng sẽ suy xét đến. Phương Bình không có vấn đề nói, huống hồ, ta đã thấy ra mở đường nối, cũng không phải tùy ý mở ở đâu đều được. Thật muốn như vậy, 104 cái đường nối đều mở ở Hoa Quốc, hoặc là cái khác tiểu quốc, đã sớm không chịu được nữa rồi. Ta nhìn, đường nối mở ra, khả năng cùng sinh mệnh năng có quan hệ. Phương Bình tùy ý suy đoán một hồi, cái gọi là sinh mệnh năng, Phương Bình nói chính là nhân loại sinh mệnh năng lượng. Từ trước mắt địa quật đường nối phân bố đến nhìn, nhiều người địa phương càng dễ dàng xuất hiện đường nối, xuyên qua hai giới đường nối vị trí, có lẽ chính là căn cứ cái này đến xác định. Cái này suy đoán nhân loại sớm đã có, độ khả thi vẫn là không nhỏ. Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu đều gật gật đầu. Có lẽ đi, hiện tại lo lắng ngoài vũ trụ xuất hiện đường nối, cũng là buồn lo vô cớ. Việc này muốn lo lắng cũng là các quốc gia cao tầng cùng cường giả tuyệt đỉnh nên lo lắng. Chính trò chuyện, giáo bạn chủ nhiệm gõ cửa tiến vào, nhìn thấy ba người đều ở. Giáo bạn chủ nhiệm bắt chuyện một trận, tiếp liền nói, hiệu trưởng, viện trưởng, bộ giáo dục bên kia đến rồi văn kiện. Cái gì văn kiện? yêu cầu các trường báo cáo võ giả lục phẩm cụ thể tin tức, tu luyện tiến độ, địa quật chiến tích, giết địch thống kê, giáo bạn chủ nhiệm nói rồi một hồi, lại nói, ta cùng bộ giáo dục người bên kia hỏi thăm một chút. Hẳn là vì lục phẩm bảng danh sách làm chuẩn bị. Bất quá, bộ giáo dục bên kia mơ hồ tiết lộ, khả năng là nghĩ ưu tiên bồi dưỡng một nhóm tông sư cấp cường giả đi ra. Phương Bình mấy người đều là một mặt ngạc nhiên. Phương Bình vội vàng nói, ưu tiên bồi dưỡng một nhóm tông sư. Đây là nói, chính phủ chuẩn bị bỏ vốn tài trợ những cường giả lục phẩm này rồi. Ta nhưng là biết đến, chính phủ thứ tốt khẳng định không ít, năng nguyên thạch, tinh hoa sinh mệnh, thậm chí một ít yêu thực trái cây, chính phủ khẳng định đều có dự trữ. Thật muốn như vậy, há không phải nói, có thể kiếm tiện nghi rồi. Nói đến đây, Phương Bình lập tức nói, đem ma võ hết thảy lục phẩm cường giả tin tức toàn bộ báo cáo lên. Hơn nữa đều nói lợi hại điểm. Chính phủ thật muốn ưu tiên bồi dưỡng một nhóm người. Vậy thì kiếm bộn rồi. So với thứ tốt, ma võ là tuyệt đối không sánh được chính phủ dự trữ. Những cường giả kia, giết bao nhiêu yêu thú yêu thực. Hiện nay khó nói, có thể không nói những cái khác. Năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, tiêu diệt hai thành, thứ tốt tất nhiên không ít. Tương tự với yêu quỳ thành cây kia yêu quỳ quỳ hoa hạt như vậy đồ vật. Chính phủ khả năng không có bao nhiêu. Thế nhưng Phương Bình suy đoán. Tất nhiên là có. Đây chính là có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Đối chung cao phẩm võ giả mà nói. Bổ sung khí huyết đan dược. Bổ sung năng lượng năng nguyên thạch. Quý giá nữa. Nhiều hơn nữa. Cái kia cũng không sánh nổi bổ sung tăng cường lực lượng tinh thần đồ vật. Đây mới thực sự là hy hữu tài nguyên. Thậm chí so với thần binh đều muốn hy hữu. Thần binh, giết yêu thú cao phẩm yêu thực. Vậy còn có thể luyện ra. Có thể tăng cường lực lượng tinh thần đồ vật. Giết cao phẩm không hẳn liền có. Hoàng Cảnh hơi ngưng lông mày nói. Thật muốn như vậy lời nói. Nói rõ thế cuộc xác thực càng ngày càng sốt sắng. Chính phủ muốn vận dụng dự trữ tài nguyên rồi. Bất quá võ giả lục phẩm. Hoa quốc không ít. Ta đoán liền là có thể phụ trợ đột phá đồ vật. Cũng sẽ không quá nhiều. Chính là không biết. Chính phủ sẽ làm sao đi chọn một nhóm người đi ra. Đơn theo thực lực đến nhìn. E sợ sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Rốt cuộc có chút người, tỉ như quân bộ một ít tướng quân, chiến tích nhưng là cực kỳ lóa mắt. Phương Bình đúng là không quản cái này, suy nghĩ một chút lại nói, nếu không đem ta cũng báo lên, ta cảm thấy ta lục phẩm nhanh hơn, nếu là thật có chỗ tốt phân phối, kết quả ta sai qua, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Giáo bạn chủ nhiệm sửng sốt một chút. Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu cũng một mặt không nói gì. Ngươi là thật sự dám nói. Phương Bình nghiêm túc nói. Thật, ta cảm thấy ta lục phẩm hẳn là sẽ không quá lâu. Nói không chắc chính phủ chính sách còn không xuống. Ta liền đột phá. Vậy ta nếu là sai qua những kia thứ tốt. Há không đáng tiếc. Lý lão đầu tâm mệt nói. Được rồi, câm miệng đi ngươi. Chờ ngươi đến lục phẩm lại nói. Bất quá, ta cảm thấy ta hẳn là có thể báo danh. Rốt cuộc ta cũng mới lục phẩm. Hoàng Cảnh mặt sạm lại. Giáo bạn chủ nhiệm triệt để bối rối. Đây là làm sao rồi? Liền lý viện trưởng đều bắt đầu giả mạo lục phẩm. Còn chưa nói đến cùng có cái nào chút chỗ tốt đây. Lý lão đầu vẻ mặt thành thật nói. Đem ta theo bát phẩm trên bảng lấy xuống quên đi. Ta là thật lục phẩm, thật muốn có tăng cường lực lượng tinh thần ngoạn ý, cho ta so với cho những người khác tốt. Hoàng Cảnh mặt đen lại nói, đừng cho ma võ mất mặt, ngoại giới đều nói ngươi là bát phẩm, vậy ngươi chính là bát phẩm. Vì điểm còn không biết có hay không chỗ tốt, hiện tại lại phải làm lục phẩm, điều này làm cho ngoại giới thấy thế nào ma võ? Trừng một mắt Lý lão đầu. lại liếc mắt một cái Phương Bình. Hoàng Cảnh Tâm mệt lợi hại, lần sau cũng không tiếp tục cùng hai tên khốn kiếp này đàm luận những này rồi. Gặp giáo bạn chủ nhiệm còn đang chờ, Hoàng Cảnh mở miệng nói, đem trường học võ giả lục phẩm tin tức đều báo lên liền được. Như thực chất báo cáo liền có thể, thật muốn bồi dưỡng một phần tông sư, mà võ thu được mấy cái tiêu chuẩn vẫn có hy vọng. Người khác không nói, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong còn không đột phá đây. Không hẳn đừng đùa, tốt, hiệu trưởng, viện trưởng, vậy ta đi trước rồi. Giáo bạn chủ nhiệm cũng không ở lại lâu, đợi tiếp nữa, sắp hủy tam quan rồi. Ngũ phẩm muốn trang lục phẩm, bát phẩm cũng phải trang lục phẩm. Thật sự cho rằng chính phủ không xét duyệt à? Người vừa đi, Hoàng Cảnh cũng bắt đầu đuổi người. Cuối cùng suy nghĩ một chút nói, Nam Giang bên kia, trước cuối năm khiến người ta đều trở về đi. Hiện tại đã có thể đại quy mô tiến vào. Các nơi khác đều có người chạy tới Nam Giang. Không muốn vì một chút chỗ tốt, làm mất mạng, như bây giờ mới là tốt nhất. Phương Bình gật gật đầu. Khoảng cách Trần Vân Hy bọn họ tiến vào địa quật cũng nhanh 20 ngày rồi. Thêm vào không tới một tháng liền ăn Tết. Võ giả tuy rằng trách nhiệm trọng đại, có thể ăn Tết đoàn viên. Cái này cũng là Hoa Quốc võ giả phần lớn người đều có quan niệm. Bây giờ, liền ngay cả một ít giao chiến nhiều năm địa quật đều biết. Hàng năm đến mấy ngày đó, phục sinh chi địa võ giả sẽ thiếu không ít. Trước kia, thậm chí có địa quật thành trì vào lúc này công thành. Bất quá, bình thường võ giả ít đi. Dịp Tết, tọa trấn cường giả trái lại hơn nhiều. Tông sư cấp cường giả, bình thường chưa chắc sẽ vào địa quật. Dịp Tết trái lại phần lớn đều sẽ ở trong địa quật vượt qua. Chủ yếu cũng là cho một ít đóng giữ võ giả giảm bớt áp lực. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình đúng là nghĩ, đóng giữ địa quật võ giả, ăn Tết sẽ quá sao? Nếu là quá lời nói, địa quật nhân loại có thể hay không rất mộng? Đúng rồi, địa quật bên kia có tương tự với giao thừa Tết Xuân như vậy ngày lễ sao? Trong lúc nhất thời, Phương Bình nghĩ tới có chút xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ